Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, Cơ Hàn Băng Ma. Ma quật cùng thần tích tồn tại liền là linh giới bên trong chuyên môn thiết lập cho các người chơi thám hiểm cùng nhiệm vụ đặc thù. Địa phương, những thứ này thượng cổ di tích vị trí, nếu như là ma hồn phụ thuộc thì biến thành ma quật. Các người chơi muốn là gặp phải, thì nhất định phải diệt trừ ma hồn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là đụng phải thần hồn sống nhờ địa phương, thì nhất định phải hoàn thành thần tích chủ nhân yêu cầu, mới có thể thu được cuối cùng khen thưởng. Hai phe cánh người chơi cũng có thể tại dã ngoại đụng phải loại này thần tích hoặc là ma quật ẩn tàng địa đồ, phát động một số khen thưởng phong phú ẩn tàng nhiệm vụ. Lý Minh chậm rãi đi vào cửa động, lập tức thân ở một mảnh lam sáng lóng lánh kỳ huyễn thế giới bên trong. Dưới chân cũng xuất hiện một cái nấc thang đường, một đường thông hướng tòa này trong động ma. Tại các đội hữu khẩn trương nhìn soi mói, Lý Minh đi xuống bậc thang, đứng tại ma quật ở mép, chính đối trong động ma điểm bên trên tòa kia cự hình thạch đỉnh. Cái gì người, vậy mà tìm tới nơi này đến? Đột nhiên, một cái âm trầm thanh âm tại ma quật trên không đột nhiên vang lên, dọa đến Lý Minh cùng các đội hữu trái tim đột nhiên nhảy một cái. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, nơi này thế mà còn có người nói chuyện. Không có ý tứ, ta là trong lúc vô tình đi tới nơi này, vô ý mạo phạm ngài lãnh địa. Lý Minh tranh thủ thời gian khách khí hồi đáp, nguyên lai là cái nhân loại, ta có thể tha thứ ngươi vô tri, ngươi mau mau rời đi đi. Âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, ma hồn thế mà để người chơi có thể rời đi. Các đội hữu nghe được một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới boss còn sẽ có ôn nhu thời điểm, thế nhưng là ta trăm cay nghìn đắng mới đi tới nơi này, chính là vì tầm bảo mà đến, ngài có thể hay không có lễ vật đưa cho ta, để cho ta không đến mức tay không mà về. Lý Minh cả gan, mang trên mặt mỉm cười hỏi, cứ như vậy rời đi, nào có tốt như vậy sự tình. Lớn mật, hèn mọn nhân loại, bản tôn nhìn ngươi cũng không phải là thánh điện đệ tử, mới đối ngươi mở ra một con đường, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước a. Âm trầm thanh âm phẫn giận dữ hét. Bạch, vù vù, toàn bộ ma quật bên trong bỗng nhiên ánh sáng màu lam lấp lóe. Từng đạo màu xanh lam gió xoáy bỗng dưng từ giữa đó thạch trên đỉnh không ngừng xuất hiện, hướng về Lý Minh chỗ vị trí cuốn tới. Lý Minh còn chưa kịp làm ra phản ứng, toàn bộ người đã bị băng lam gió xoáy trực tiếp cuốn lên giữa trời, hướng về một bên tường đá trùng điệp ngã xuống. Thương tổn 1000, vẻn vẹn chỉ là một lần công kích, Lý Minh rơi xuống đất trong nháy mắt, trên đỉnh đầu thanh máu nhất thời biến mất hơn phân nửa, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, cút nhanh lên trở về, nếu không lần sau bản tôn đối ngươi nhưng là không khách khí. Âm trầm thanh âm vang lên lần nữa, các đội hữu nhìn hai mắt đăm đăm, cái này chỉ nghe được thanh âm, còn nhìn không thấy thân thể ma hồn, vừa ra tay thì lợi hại như vậy, cái này làm như thế nào đối phó nó? Lý Minh đã đứng người lên, tranh thủ thời gian cho mình gia trì một cái chữa trị thuật, nuốt cái kế tiếp bình máu, cấp tốc thực sự lên bậc thang, lần nữa xông vào trong động khẩu. Thế nào, nhìn đến boss ở đâu sao? Kinh Lan vội vàng hỏi, cái gì cũng không thấy. Nó thanh âm tựa hồ là theo bốn phương tám hướng vang lên, không cách nào xác định hắn phương vị. Lý Minh lắc đầu nói, cái này boss quá lợi hại, còn không nhìn thấy nó bộ dáng cùng chỗ vị trí, người đều đã kém chút bỏ xuống. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, chúng ta mấy cái cùng nhau chỉ sợ cũng đối phó không cái này boss. Avril Levin im lặng nói ra, Minh ca, ngươi chạy về đến, là chuẩn bị từ bỏ sao? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, ngươi chừng nào thì nhìn ta buông tha? Ta chẳng qua là vì đào mệnh, gia hỏa này muốn là một lần nữa gió xoáy. Vậy ta khẳng định phải trở về thành. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Kinh Lan không hiểu hỏi, ta là trở về nghĩ biện pháp, vừa mới các ngươi cũng trông thấy. Cái này ma hồn tựa hồ có chút phô trương thanh thế. Vậy mà khuyên ta sớm một chút rời đi. Ta cố ý nói ra điều kiện thử một chút nó tình huống. Lý Minh cười giải thích nói. Phô trương thanh thế. Không thể nào. Nó vừa mới kém chút dây ngươi. Tịch mịch như yên nói ra. Đó là ngươi hiểu lầm. Gió xoáy chỉ là vòng quanh ta bay đến giữa không trung. Tránh thức để cho ta bị thương tổn là lực va đập. Lý Minh cười nói, Minh ca là ý nói, boss gió xoáy kỹ năng không có thương tổn đến ngươi. Tránh thức đánh dụng ngươi lượng máu, là ngươi đụng tại thạch bích phía trên ngoài ý muốn thương tổn. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, cũng là như thế, ma hồn trốn ở chỗ này là vì nghĩ biện pháp hấp thu linh lực. Nó cũng không có đủ trước kia thực lực. Nói không chừng thực lực tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đồng thời còn có một số xương sườn mềm tồn tại, cho nên nó mới khuyên ta rời đi. Muốn là thực lực đầy đủ lời nói, nó không có dạng này cử động. Lý Minh cười phân tích nói, nói đúng, nếu như ma hồn thực lực cường đại, nó trực tiếp xử lý ngươi chính là. Kinh Thành gật đầu nói, lần trước ngươi tại ma quật bên trong sau cùng đụng phải boss là tình huống như thế nào? Xảy ra chiến đấu sao? Kinh Lan hỏi. Không có. Lần trước ta gom góp đạo cụ mở ra pho tượng. Chu ma nữ hoàng thì xuất hiện. Cùng ta đầu tiên là một phen đàm phán. Sau cùng thì biến thành ta hình xăm. Lý Minh đem trước kia phát sinh tình huống báo cho nàng. Nguyên lai là dạng này. Vậy lần này ma quật nhiệm vụ, chỉ sợ cùng ngươi lần trước có chút chỗ tương đồng. Nơi này boss cũng là thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ sợ còn không có cùng địch nhân giao thủ thực lực. Kinh Thành ánh mắt sáng lên. Hy vọng như thế đi. Coi như nó không có đủ mạnh đại chiến đấu lực, nhưng là cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó. Cho nên ta nghĩ tới, một hồi ta lại tiến đi thử xem. Bao khỏa bên trong còn có 4 kiện nhiệm vụ đạo cụ. Nhất định phải tìm tới phương pháp sử dụng. Đây mới là ma quật nhiệm vụ nơi mấu chốt. Lý Minh trầm ngâm nói. Ngươi còn đi vào a? Vừa mới thế nhưng là kém chút treo. Tịch mịch như yên hoảng sợ nói. Lần này ta sẽ cẩn thận. Sẽ không lại bị nó gió xoáy công kích đến. Lý Minh cười an ủi mọi người. Vậy ngươi cẩn thận. Một khi tình huống không đúng, cần chúng ta giúp đỡ lời nói thì tranh thủ thời gian bắt chuyện. Phạm Hoa gật đầu nói, Lý Minh gật gật đầu, nhìn lấy đỉnh đầu thanh máu lần nữa khôi phục mắc trị số. Liền quay người lại một lần đi hướng cửa động bậc thang. Lối thoát chính là hang núi đất trống. Hai bên có 2 căn cự đại trụ băng, chung quanh mặt đất cùng trên vách tường càng là răng đầy đại lượng nước đá. Hắn đứng tại cửa động trên bậc thang, cũng không có đi vội vã đi xuống, lưu ý quan sát đến trong động quật tình huống, đồng thời cũng đang chờ đợi ma hồn thanh âm chủ động xuất hiện. Có thể để hắn ngoài ý muốn là, hắn đứng tại cửa động chừng nửa phút không có tiếp tục hành động, mà ma hồn tựa hồ cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ nó tầm mắt có phạm vi hạn chế? Phát hiện này, nhất thời để Lý Minh trong lòng vui vẻ. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn không cách nào xác định ma hồn đối hang núi bên trong động tĩnh lớn bao nhiêu cảm giác phạm vi. Duỗi ra chân, hắn đạp vào bước đầu tiên thềm đá. Đứng ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian. Kết quả vẫn là không có ma hồn động tĩnh. Từng bước một thềm đá chậm rãi đi xuống. Mãi cho đến cấp bậc cuối cùng. Xuống chút nữa liền đem lần nữa đạp vào ma quật phạm vi bên trong. Minh ca, ngươi đang làm cái gì đâu? Làm sao nửa ngày dừng ở chỗ đó? Phạm Hoa đã nhìn dị thường nghi hoặc, ta đang thử thăm dò ma hồn phạm vi tầm mắt. Cho đến bây giờ, tên kia còn không có lên tiếng, hẳn là còn không có phát hiện ta. Lý Minh nói ra, cái này có gì hữu dụng đâu? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Đương nhiên hữu dụng, nếu như có thể xác định ma hồn phạm vi cảnh giới, đối phó nó cũng có thể nghĩ ra càng nhiều biện pháp. Kinh Thành cười nói, Tiểu Minh, mau chóng biết rõ ràng ma hồn tầm mắt góc chết, chúng ta cũng có thể đi vào giúp đỡ. Kinh Lan lập tức nói, tốt, ta thử nhìn một chút. Lý Minh đứng tại cấp bậc cuối cùng trên thềm đá, ánh mắt nhìn kỹ cảnh vật chung quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?